Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 kiến hậu, bạo long trong tay không biết khi nào nhiều một cái thổ hoàng sắc cột đá. Xem kia bộ dáng ước chừng có 400-500 cân bên trong trọng, bị hắn đôi tay ôm lấy, múa may gian. Trực tiếp đem một con biến dị con kiến tạp thành bánh nhân thịt. Một màn này dừng ở Thạch Thiên trong mắt. Xác thật làm hắn có chút kinh ngạc. Lực lượng hình tang thi lĩnh ngộ thổ nguyên tố. Chính diện tác chiến thế nhưng sẽ mạnh như vậy. Làm Thạch Thiên có chút hối hận. Lúc ấy vì cái gì không tuyển thổ nguyên tố. Trong lòng như vậy nghĩ. Trên tay lại một chút không chậm. Nắm tay liên tục huy động, đem cách hắn gần nhất hai chỉ biến dị con kiến xử lý. Đến nỗi những cái đó nắm tay lớn nhỏ biến dị con kiến, tắc trực tiếp bị hắn làm lơ. Chúng nó liền hắn bên ngoài thân vậy đều cắn không lạn. Tự nhiên sẽ không bị Thạch Thiên để vào mắt. Theo đánh chết này đó biến dị con kiến, hệ thống cho hắn nhiệm vụ chủ tuyến cũng ở lặng yên hoàn thành. Đánh chết tam giai biến dị thú số lượng theo Thạch Thiên đánh chết này đó biến dị con kiến mà nhảy lên, đã không có này đó biến dị con kiến phun ra dịch nhầy. Thạch Thiên thiêu đốt ngọn lửa, các tiểu đệ cũng tiếp tục đánh sâu vào kiến triều. Cực nóng không biết bỏng chết nhiều ít biến dị con kiến. Thế cục tựa hồ dần dần trở nên trong sáng lên. Kiến triều đối mặt ngọn lửa tang thi đã không có phía trước hung hãn. Hơn nữa này đó tang thi thế nhưng so trong tưởng tượng đại thiêu. Vài phút thời gian trôi qua, ngọn lửa chút nào không giảm mờ ni, mà những cái đó lĩnh ngộ nguyên tố biến dị con kiến đối mặt Thạch Thiên còn có quỷ lang cùng bạo long này ba con coi trọng tang thi cũng chỉ có bị tàn sát kết cục. Rốt cuộc tang thi lớn nhất ưu điểm nhưng lại không sợ bị thương, chẳng sợ bị cắn thương một ngụm cũng không quan đau khổ. Trái lại biến dị con kiến bị đánh thượng một quyền chính là đi đời nhà ma kết cục. Đúng lúc này, kiến triều trung đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Hơn 10 chỉ một thước rất cao biến dị con kiến nâng một cái dáng người mập mạp 5 mét dài hơn con kiến xuất hiện ở Thạch Thiên trước mắt. Nhìn đến này con kiến, Thạch Thiên liền minh bạch. Đây là một cái tộc đàn. Những cái đó nắm tay lớn nhỏ con kiến chính là trước kia kiến thợ. Đến nỗi những cái đó một thước rất cao con kiến chính là thủ vệ kiến hậu kiến đem. Đến nỗi này một mình tài mập mạp đại gia hỏa, tự nhiên chính là kiến hậu. Này kiến hậu thân thể trước tiểu sau đại, đầu cùng ngực thêm lên cũng không đến một thước, nhưng mặt sau bụng nhỏ lại ước chừng có 4-5 mét trường, chiếm cứ hơn phân nửa cái thân thể. Cũng khó trách nó yêu cầu hơn 10 chỉ biến dị kiến đem nâng nó tới hành động. Nhìn đến này chỉ kiến hậu, Thạch Thiên tính cảnh giác nháy mắt liền tăng lên tới tối cao. Tuy rằng nói tận thế trước kiến hậu không có gì lợi hại thủ đoạn, nhưng biến dị lúc sau kiến hậu lại không nhất định. Hơn nữa nó dám ra đây, liền khẳng định có nhất định nắm chắc. Hơn nữa kiến hậu là một loại nhát gan sinh vật, giống nhau không có tuyệt đối nắm chắc cũng sẽ không ra tới. Rốt cuộc nó là toàn bộ kiến đàn căn nguyên, hắn nếu là đã chết, kiến đàn diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Quả nhiên, kiến hậu sau khi xuất hiện, lập tức liền bày ra ra nó khủng bố. Một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên từ nó kia trương xấu xí miệng rộng phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thanh âm này chói tai cực kỳ, làm người nghe đi lên liền tâm phiền ý loạn. Hơn nữa ẩn chứa cường đại lực phá hoại, không ngừng đánh sâu vào chung quanh Tang Thi. Thạch Thiên hóa thành Tang Thi lúc sau, thính giác so với phía trước nhạy bén mấy lần. Này vốn là một cái ưu điểm, nhưng lúc này lại biến thành khuyết điểm. Mani lúc này nghe được kiến hậu này chói tai thét chói tai, lập tức cảm thấy một trận đau nhức từ trong đầu truyền ra, không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Một bên Bạo Long cùng Quỷ Lang đồng dạng như thế, thân thể co lũ, đôi tay che lại lỗ tai. Hiển nhiên thanh âm này đối bọn họ thương tổn đồng dạng không nhỏ. Đến nỗi mặt khác Tang Thi, bao gồm đặc thù Tang Thi nuốt thiên ở bên trong, chỉ có xem thường Tang Thi còn tốt một chút, những cái đó không có mắt Tang Thi căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực, giống như cắt lúa mạch giống nhau từng mảnh ngã xuống. Thạch Thiên thống lĩnh lực cũng bay nhanh chướng động lên, hiển nhiên này đó không có mắt Tang Thi trực tiếp bị này thét chói tai phá hủy não bộ, hoàn toàn chết mất. Đến nỗi những cái đó người sống sót ngược lại muốn tốt hơn một ít, tất cả đều che lại lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất, cũng không có xuất hiện cái gì thương vong. Đối với kiến hậu này sóng âm công kích, Thạch Thiên có thể nói là không hề biện pháp, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Còn hảo hắn lực phòng ngự cường hãn, những cái đó biến dị con kiến đối hắn tạo không thành cái gì thương tổn. Mà những cái đó biến dị kiến đem đại đa số đều bị hắn xử lý, mặt khác cũng không có tới gần lại đây. Cũng không biết này kiến hậu là như thế nào biến dị. Này thét chói tai liên tục lên, liền giống như không dứt, dường như kích thích Thạch Thiên đầu đau muốn nứt ra. Mà ở này kích thích chung, Thạch Thiên trên người kim sắc quang mang lại càng ngày càng nồng đậm. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng dao động lặng yên từ hắn trên người hiện lên mà ra. Thạch Thiên che lại lỗ tai, lại cảm thấy toàn bộ thân thể đều nóng hầm hập, tựa hồ có thứ gì ở không ngừng bơi lội, cả người đều trường trướng. Hơn nữa bị này chói tai sóng âm áp chế, làm hắn có loại muốn đem thứ này phát tiết ra tới xúc động. Giống, Thạch Thiên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng giống to, thanh âm cực lớn, thế nhưng đem kiến hậu kia chói tai thét chói tai đều áp chế đi xuống. Cho ta đi tìm chết, Thạch Thiên la lên một tiếng, hữu quyền cách không đánh ra, mọc đầy vải trên nắm tay nở rộ suốt đạo đạo kim quang. Một đạo một thước dài hơn kim sắc quang nhận từ hắn trên nắm tay lao ra, hướng về kiến hậu chém tới. Kiến hậu tựa hồ cũng cảm nhận được này kim sắc quang nhận uy thế. Bên cạnh kiến đem giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau hướng tới kim sắc quang nhận phóng đi. Kim sắc quang nhận sắc nhọn vượt quá tưởng tượng, những cái đó kiến đem lực phòng ngự cũng coi như không yếu, nhưng đụng tới kim sắc quang nhận lại giống như đậu hũ giống nhau, trực tiếp đã bị chạm thành hai đoạn, chém giết rớt này đó kiến đem. Kim sắc quang nhận dư thế không giảm, vẫn cứ hướng tới kiến hậu lao ra, kia chói mắt kim quang thậm chí có loại đem không trung đều tua nhỏ cảm giác. Kiến hậu cảm nhận được nguy cơ, thế nhưng đình chỉ thét chói tai, thật lớn bụng nở rộ ra từng đạo bạch quang, xấu xí miệng rộng bên trong phun ra một ngụm dịch nhầy, hướng tới kim sắc quang nhận phun đi. Kim sắc quang nhận cùng này khẩu dịch nhầy va chạm, trực tiếp liền đem dịch nhầy chạm thành hai nửa. Nhưng kim sắc quang nhận bản thân kim quang cũng ảm đạm đi xuống, hiển nhiên chạm khai này dịch nhầy tiêu hao cũng không ít. Bất quá lúc này đây, kiến hậu lại ở cũng không có bất luận cái gì thủ đoạn cản trở, nó thân thể cao lớn căn bản trốn không thoát kim sắc quang nhận, chỉ có thể tùy ý kim sắc quang nhận chạm ở đầu của nó lô phía trên. T Một tiếng rên rỉ đột nhiên từ Kiến Hậu trong miệng phát ra. Kia thật lớn đuôi bộ thế nhưng lại lần nữa bành trướng lên. Một cổ hủy diệt tình lực lượng từ trong đó ấp ủ mà ra. Phanh, một tiếng vang lớn đột nhiên Kiến Hậu trong cơ thể truyền ra. Chói mắt bạch quang nháy mắt lấy Kiến Hậu vì trung tâm khuếch tán ra tới. Phụ trách khuôn vác Kiến Hậu những cái đó biến dị kiến đem một đụng chạm đến bạch quang. Lập tức đã bị bạch quang cắn nuốt đi vào. Liền điểm cặn đều không có dư lại. Thạch tiên thấy như vậy một màn. Bỗng nhiên về phía sau chạy tới. Đồng thời cũng không quên đối với Mạnh Hân hô lớn. Chạy mau. Bất quá bạch quang khuếch tán tốc độ quá nhanh. Thạch tiên chỉ tới cập chạy ra vài bước. Đã bị bạch quang cắn nuốt đi vào. Một cổ cực nóng năng lượng nháy mắt liền xâm nhập thân thể hắn. Bên ngoài thân kim sắc vậy cũng trở nên cháy đen lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.